Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, rất có truyền thống văn học cổ điển bộ sống lại. Cổ điển bộ series, ở một cái khác thời không cũng bị gọi là băng quả series, là lấy học sinh cấp 3 thị giác triển khai đẩy nhạy lý. Cứ việc huyễn điện anime ở chế tác, Horizon in the Middle of Nowhere. Trong lúc thu được rất nhiều chế tác mời, trong đó không thiếu như là tác nhâm hỗ ngu dưới cờ máy chủ trò chơi anime loại hình vừa nhìn liền. Kinh phí sung túc hạng mục, nhưng Từ Duệ cân nhắc một phen sau khi không có tiếp thu, đầu tiên là bởi vì những này lớn đứng đầu cải biên tác phẩm. Anime công ty càng như là đại công người, chế tác ủy viên hội thông thường đang tìm kiếm bên sản xuất trước cũng đã bị nhét đến tràn đầy. Huyễn điện anime rất khó như trước Phệ Hồn, Zero hoặc là Horizon in the Middle of Nowhere. Như thế, có thể kiếm lời trà trộn vào chế tác ủy viên hội đồng thời chiếm được không sai số lượng. Đơn thuần đại công tiền lời rất thấp, mà Từ Duệ đã cũng không phải người thiếu tiền. Cái nguyên nhân thứ hai chính là bởi huyết nguyên. Nguyên rùa, lửa lớn, Từ Duệ ánh sáng, chỉ ở trò chơi này một khối mỗi tháng nước chảy liền ổn định ở 2 đến 300 triệu. Hơn nữa sơ âm video võng thu vào, âm thanh hợp thành động cơ thu vào, huyễn điện anime khả năng là hoa hạ không bao giờ thiếu tiền anime công ty một trong. Thậm chí bởi chăm chú làm anime trong vòng nội dung cùng với dựa vào lượng lớn UCG đến hấp dẫn người sử dụng, huyễn điện anime chi ra so với cà chua video như vậy loại cỡ lớn trang web không biết thiếu đi nơi nào, lãi dòng nhuận phòng trừng càng cao hơn. Có như chỗ dựa vậy, Từ Duệ chế tác anime thì càng thêm có vẻ thích làm gì thì làm. Sở dĩ chọn cổ điển bộ series là bởi vì Từ Duệ nghĩ muốn trở về chính mình mới bắt đầu anime phong cách, cũng chính là tả thực cùng tinh xảo bối cảnh. Mặt khác, loại này hàng ngày suy lý đề tài ở thế giới này trên là trống rỗng. Từ Duệ cho rằng có thể thử nghiệm, hắn rất nhanh sẽ hoàn thành 3 vị trí đầu tập phân kính bản nháp. Trung tuần tháng 4, ở huyễn điện anime lầu 2 trong phòng họp, Từ Duệ hướng về mỗi cái bộ ngành người phụ trách công bố lại một bộ tác phẩm kế hoạch. Chúng ta đón lấy đem muốn chế tác một bộ hoàn toàn nguyên sang anime. Lấy học sinh cấp 3 làm nhân vật chính, chen lẫn suy lý yếu tố, phong cách xu hướng với tả thực. Loại này hàng ngày đề tài, đối với phân kính cùng diễn xuất là một cái thử thách. Ta cũng muốn mượn này bồi dưỡng một hồi người mới. Từ Duệ nói rằng, diễn xuất bộ ngành đã có mấy cái mới vào chức công nhân. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn người mới, mà là từng người từng có nhất định nghề nghiệp trải qua. Đương nhiên, cũng có một phần là từ nguyên họa các ngành chuyển tới diễn xuất. Ở anime nghiệp giới, như vậy lên cấp con đường cũng không hiếm thấy. Thậm chí còn có từ chấp hành chế tác hoặc là âm hưởng bộ ngành từng bước một đi tới đạo diễn vị trí. Cổ điển bộ series sao? Chế tác người Trình Khả Vi cầm lấy trên mặt bàn sao chép phân kính. Nếu như hạng mục thành lập, hắn liền cần đi bên ngoài tìm kiếm một ít tài trợ, cứ việc dựa vào huyễn điện anime tài chính. Hoàn toàn độc lập chế tác cũng không thành vấn đề, nhưng hợp lý gánh vác nguy hiểm cùng thích hợp ban ơn lấy lòng cũng là ắt không thể thiếu. Hắn mở ra phân kính. Này bộ anime so với Puella Magi Madoka Magica có vẻ càng thêm bình thản một ít, dù sao cũng là hàng ngày cố sự mà, vẫn chưa nhỏ hóa phân kính bên trong. Trình Khả Vi chỉ có thể đơn giản đọc hiểu cố sự. Hắn xem xong bộ phận thứ nhất, cảm thấy đối lập phổ thông, nhân vật chính là một cái theo đuổi tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa lớp 10 tân sinh Phùng Chiết Mộ, chán ghét phiền phức, từ chối tham gia trò vui. Hắn cho rằng không chuyện cần thiết không làm, chuyện cần thiết mau chóng giải quyết mới là phù hợp cuộc đời của chính mình chi đạo. loại nhân vật này tính cách ở tại hắn cố sự bên trong. Bình thường đều là một số người mang tuyệt kỹ vai phụ. Phải biết, nhân vật chính nếu như khuyết thiếu hành động lực, như vậy cố sự đẩy mạnh sẽ có vẻ hơi hết sức. Chính là như vậy một cái nhân vật chính, nhưng nhận được tỷ tỷ yêu cầu, muốn gia nhập câu lạc bộ văn học cổ điển. Cái này kề bên bỏ đi xã đoàn, CLB, ở xã đoàn, CLB, phòng học, hắn nhìn thấy vai nữ chính, Điền Thiên Ái giả thiết nhưng là một người hiếu kỳ bảo bảo. Đối với bất cứ sự vật gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Trình Khả Vi rất nhanh lý giải, cố sự này đại khái là thông qua vai nữ chính kéo đến nhường vai nam chính tiến hành suy lý. Loại hình thức này vẫn tính mới mẻ độc đáo, cũng không động tác võ thuật. Tập 1-2 cái bộ phận chính là hai cái suy lý tiểu cố sự. Cái thứ nhất suy lý cố sự là Điền Thiên Ái không cảm thấy mình bị khóa trái ở xã đoàn CLB trong phòng học. Thứ hai tiểu cố sự nhưng là có quan hệ trong sân trường thần bí xã đoàn CLB. Từ quỷ kế thiết kế tới nói, thuộc về tương đối đặc biệt một loại. Này cùng ta trước nghĩ tới suy lý cố sự có thể có chút không giống a. Anito Đặng Thế Tân gãi, gãi sau gáy, vừa nghĩ tới suy lý cố sự, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới Bão Tuyết Sơn Trang. Không thể phạm tội, mật thất giết người, ân oán tình cừu loại hình cầu đoạn. Nhưng cổ điển bộ series cố sự, nhưng không có loại này tàn khốc nội dung vở kịch, coi như là câu đố, cũng có điều là một ít vụn vặt hàng ngày mà thôi. Nhưng không biết tại sao, Đặng Thế Tân nhìn như vậy cố sự, cảm thấy thập phần thú vị, bình thường nhưng không bình thản. Đặng Thế Tân cao trung thời điểm cũng không quá nghiêm túc học tập, nhưng cũng không có tham gia cái gì vận động hoặc là văn hóa xã đoàn CLB. Nhìn này ba tập phân kính, hắn xác thực cảm nhận được cố sự bên trong để lộ ra đến thanh xuân khí tức. Mặc dù những người này tiến hành hoạt động cũng không phải Đặng Thế Tân đã từng trải qua, nhưng cũng có một chút cộng hưởng, mà này vẻn vẹn chỉ là bản nháp phân kính mà thôi. Vì để tránh cho nghi hoặc, trước tiên ta hỏi hỏi, lão đại, này trong chuyện xưa sẽ có giết người sự kiện loại hình sao? Đặng Thế Tân nhấc tay hỏi, không có. Từ Dô Dễn lắc lắc đầu, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng sẽ như Conan thiếu niên sự kiện bộ, như thế là học sinh cấp 3 trinh thám phá giải giết người sự kiện cố sự tới. Quách Vĩ Nhân cười cợt, Conan thiếu niên sự kiện bộ là một bộ vượt trường thiên anime, đã phát ra vượt qua 7 năm, tiếp cận 400 tập. Nội dung đại thể chính là học sinh cấp 3 trinh thám Kim Conan cùng các bạn của hắn không ngừng tao ngộ giết người sự kiện. Ở suy lý sau khi tìm tới hung phạm cố sự, tuy rằng nhân vật chính đều là học sinh, nhưng anime bản thân có nhất định máu tanh khủng bố yếu tố. Quách Vĩ Nhân còn làm ngoại viện đã tham gia mấy tập chế tác. Cố sự này chính là thuần túy sinh hoạt hàng ngày, chỉ là chen lẫn hơi có chút suy lý yếu tố, bản chất vẫn là thanh xuân hàng ngày. Từ Duệ giải thích, đơn thuần suy lý, hình ảnh sẽ rất khô khan. Y Thiển Thiển lạnh nhạt nói, phân kính bản nháp cũng không có đặc biệt gì thể hiện. Nhưng cố sự bên trong có lớn đoạn logic suy lý miêu tả. Nếu như xử lý không tốt, những này tự thuật nội dung vở kịch rất dễ dàng sẽ trở nên vô vị tẻ nhạt. Nếu là giết người sự kiện, như vậy bản thân khủng bố bầu không khí cùng đối thủ pháp giải thích còn có thể hấp dẫn khán giả. Nhưng là thông thường suy lý cố sự, cũng chỉ có thể dựa vào diễn xuất đến điều chỉnh tiết tấu. Có quan hệ điểm này, ta đã đem tập một bộ phận thứ hai suy lý diễn xuất bản thảo viết ra. Đại gia có thể nhìn, Từ Duệ lại mở ra projector, đem chính mình vẽ phân kính bản thảo biểu diễn ra. Có thể nhìn thấy, ở nhân vật chính đám người tiến hành suy lý thảo luận thời điểm, hình ảnh cũng không phải bất động, cũng không phải như thực chất miêu tả mấy người vẻ mặt, mà là chọn dùng sơ đồ phương pháp, lấy hoạt bát động tác hoàn thành đối với suy lý bù đắp. Loại này tương tự tượng trưng thủ pháp ở anime bên trong thập phần hiếm thấy. Đúng là mọi người khá là bất ngờ. Hình ảnh cùng nội dung vở kịch thông thường tới nói là một thể. Nhưng có lúc, ta cảm thấy đem cắt rời ra, lấy đơn thuần thu hút ánh mắt hình ảnh đến giảm bớt trường kỳ đối với trong lời nói mệt mỏi cảm giác. Hay là cũng là một cái biện pháp. Từ Duệ nói rằng, lời nói của hắn mọi người đăm chiêu, loại này xem ra thập phần sằng bậy biện pháp, rồi lại có một loại nào đó ma tính, khiến người ta hoàn toàn dừng không được đến, càng làm cho như là Đặng Thế Tân như vậy đối với phân kính hiểu rõ chỉ dừng lại ở mặt ngoài người. Đột nhiên phát hiện, Từ Duệ đối với anime lý giải, tựa hồ đã cao hơn phần lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ